Đại thiếu gia biết yêu. Chương 16, góc truyện audio.com. Thế là một ngày bận rộn tổ chức B, dạy cho nó đã thành công. Tuy còn có một số việc cô thuận lợi cho lắm, cả bọn quay về khách sạn để ngày mai còn quay trở về Việt Nam nữa. Nhưng vẫn còn có một người, đắc lắc thang trên bờ biển. Chính là nó đắc đi lắc thác trên bãi biển. Nó khóc, bị dai ai mực cô khóc đờ si. Nó buồn, nó cô muốn ai nhìn thấy nó lúc này. Nhưng nãy dâu có một người đã đi theo nó. Người đó cô ai khác chính là tên Kevin đáng ghét và một số đồng bọn của hắn. Nó cảm giác có cái gì lạnh lạnh phía sau gáy. Chắc nó đã hoặc đang nghi nên giác. Suy nghĩ vụt thoáng qua trong đầu nó. Từ phía sau, có một đám người đắc đi theo sau nó. Nó cố chạy, nhưng đã bị một đám đằng trước chặn lại. Rồi một vật gì đó bịt miệng nó lại. Mọi thứ trước mắt nó. Đắc dần dần mờ ảo. Nó từ từ ngã dần. Nó cô còn chống cự và nằm gọn trên một bàn tay nào đó. Tỉnh dậy, nó thấy mình đắc ở trong một căn phòng. Lần này cô phải là một căn phòng đen tối nữa. Mà xung quanh nó, toàn là màu trắng. Một căn phòng đầy màu trắng. Và có những cây hoa hồng gai được rải xung quanh. Quay về quá khứ cách đây một năm. Nè, đưa đây cho em, cô đờ si, em sẽ bị đứt tay đó. Nhưng em muốn gọt cho anh ăn mực. Anh đã nói là cô đờ si mực. Nó dơ theo hắn, hai người đắc giành một vật nhọn gì đó. Bốc tiếng nó hét lên. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Anh làm đứt tay em rồi nè. S-Z-S-Z. Anh ý che lờ mực, ai biểu em giành versus anh làm chi? Kevin nè, nếu có một ngày nào đó anh Cúc phản bội em như mấy người đó. Và Cúc sẽ giết em bằng mọi cách, anh sẽ làm như thế nào? Cô bé ngốc, anh sẽ cô bao dâu làm vậy? Anh sẽ mãi yêu, che chở và bảo vệ cho em. Trả lời em đi, em nói là ví dụ mức. Ừ cơm, để anh suy nghĩ coi. Nếu có một ngày như giác, anh sẽ làm như thế nào tác? À ra rồi, sao, nói em nghe coi, anh sẽ nhốt em vào một căn phòng đầy màu trắng, và đầy những cây hoa hồng gai. Để làm gì, .. anh sẽ dùng những cây hoa hồng gai chói em lại. Anh ác quá à, nhưng mực rồi sao nữa? Sau đó, những giọt máu của em sẽ từ từ rơi xuống trên những miếng vải màu trắng đó. Tại sao anh lại làm dai? Vì màu trắng và màu đỏ kết hợp lại sẽ thành một bức tranh rất đẹp. Nhất là làm từ bằng máu của em. Hát hu hu hu, anh ác quá, anh dám làm vậy với em sao? Hi hi hi, cô bé ngốc của anh sẽ mãi yêu em mà. Sẽ cô bao dâu anh làm vậy đâu? Anh hứa nha, néo tay y ực. Anh hứa, quay về hiện tại, những giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi xuống. Một lần nữa đau lòng về quá khứ của mình. Có phải mọi người đã quá bất công với nó? Dầu phải chăng Cúc là một cái tội? Cô em tỉnh rồi hả? Một tên lạ mặt tiến về phía nó. Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi về đây? Công nhận, nhìn cô em dễ thương thật. Hắn từ từ vuốt nhẹ trên khuôn mặt của nó. Thằng kia, tao đã bảo là cô đờ si đụng đến nó mà. Mày điếc à, anh Kevin. Đằng nào thì nó Cúc nằm trong tay bọn mình rồi mà. Thằng chó, bộ mày muốn chết hả? Tao cấm tụi mày đụng đến một sợi tóc của nó. Biết không? Dạ, em biết, giờ thì biến ra ngoài cho tao. Khi nào tao gọi mới đờ si vào? Cách chương.